Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, đáp ứng làm ta không thể trêu vào. Giang Bác cùng Tiểu Lý bước đầu tiên đi ra ngoài. Bành Vãn Tư sững sờ tại nguyên chỗ, trong mắt đều hiện đầy vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này, thật quyết định mua sao? Bởi vì không cho vay mua nhà, Giang Bác giao chính là tiền đặt cọc, cho nên thủ tục rất đơn giản. Trở lại trung tâm bán cao ốc về sau, Tiểu Lý quản lý tự mình tiếp đãi Giang Bác. Một đường lục dưới đèn, không tới nửa giờ liền ký tên đi đến tay Tục, mà Giang Bác cũng đem tiền duy nhất một lần đánh qua. 88 triệu, vốn là còn muốn giao các loại phí dụng, nhưng bởi vì Giang Bác so sánh dứt khoát, giao dịch số tiền cũng so với lớn, cho nên cái kia các loại phí dụng từ trung tâm bán cao ốc bên này nộp. Về sau, hắn thuận lợi lấy được hai phòng nhỏ chìa khóa. Tuy nhiên phòng bản còn phải để trung tâm bán cao ốc đi công việc. Nhưng làm cho này hai phòng nhỏ chủ nhân, Giang Bác đã có thể giỏ sách vào ở tiến vào. Vạn Giang bất động sản trung tâm bán cao ốc. Bành Vãn Tư mắt thấy Giang Bác ký kết hợp đồng, trực tiếp soát 88 triệu toàn bộ quá trình. Nàng đều nhìn ướt, gia hỏa này, thật mua, còn tiền đặt cọc trả tiền. 88 triệu a. Một đường ra trung tâm bán cao ốc, Giang Bác đều không phản ứng nàng. Bành Vãn Tư có chút nhịn không nổi, cảm thấy mình có cần phải nói cái gì. Giang Bác, thế nào? Ngươi không cảm thấy ngươi hành vi hôm nay có chút không lý trí sao? Ta làm sao lại không lý trí? Giang Bác cười nói. Bành Vãn Tư hít vào một hơi, gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy vẻ nghiêm túc. Chính ngươi nắm chặt lấy ngón tay tính toán, một mình ngươi mua hai bộ phòng làm gì? Có cần phải sao? Hoàn toàn không có chứ. Một bộ 500 bình, một bộ hơn 1.000 bình. Ngươi ở hết sao? Ở không hết a, hoàn toàn là lãng phí. Nói, gặp Giang Bác một mặt lơ đễnh bộ dáng, Bành Vãn Tư tức giận đến ở ngực trên dưới chập trùng. Khó thở nói, ta lười nói ngươi, dù sao tiền là ngươi, ngươi xài như thế nào là chuyện của ngươi, đau lòng cũng là chính ngươi đau lòng. Giang Bác, ta lại không đau lòng. Bành Vãn Tư, ngoặc kép. Nước nhuận bờ môi kéo ra, Bành Vãn Tư bỗng nhiên có loại muốn đem Giang Bác đè xuống đất bảo nện xúc động. Ngươi có phải hay không không có bị làm qua, không biết tốt xấu à? Được rồi, lão nương không muốn nói chuyện cùng ngươi, ngươi người này căn bản liền sẽ không nói chuyện phiếm. Hai người lên Ferrari 812, Giang Bác khởi động động cơ lái xe ra bãi đỗ xe. Trên xe, Bành Vãn Tư mắt nhìn chuyên tâm lái xe Giang Bác, gặp hắn không để ý tới chính mình, cũng không nói với chính mình, tâm lý có chút không nở ra sướng, lại nói, lão nương cùng ngươi nhìn phòng, cho ngươi quan tâm cái này quan tâm cái kia, ngươi kết quả là không có một câu cảm tạ coi như xong, ngay cả lời đều không muốn nói với ta sao, trên thế giới tại sao có thể có loại người như ngươi? Tin hay không cũng không để ý tới ngươi nữa. Tâm lý oán thầm nửa ngày, Bành Vãn Tư sau cùng vẫn là không nhịn được, chủ động mở miệng nói, đánh mở giá cả quý không nói. Kỳ thật, cái kia hai bộ phòng xác thực thật không tệ. Sửa sang phong cách cấp cao đại khí, phòng ngủ lại lớn lại hào hoa, thì liền một cái phòng vệ sinh đều có 20 mấy mét vuông. Lời nói đến nơi đây, Bành Vãn Tư không hiểu có chút khó chịu, than thở nói, ai, ta cả đời này phấn đấu mục tiêu, chỉ sợ cũng là ngươi cái kia hai bộ phòng một gian phòng vệ sinh. Lại nhiều điểm, thì hai gian đi. Bành Vãn Tư tại Dương Đại làm lão sư, bởi vì tư lịch vấn đề, cơ bản tiền lương không cao, chỉ có hơn 5.000 khối, tăng thêm tiền thưởng cùng còn lại phụ cấp. Một tháng cũng liền 8-9 ngàn dáng vẻ, có lẽ tương lai sẽ tăng, nhưng cũng tăng không đi nơi nào. lấy nàng công việc bây giờ tình huống, thật là phấn đấu cả một đời, cũng chỉ có thể mua mấy cái biệt thự lớn phòng vệ sinh. Đồng thời, nàng đây cũng là hiện tại cái này xã hội đại đa số người hiện trạng. Trên cái thế giới này, rất nhiều người đều là như thế. Vô số nhiệt huyết thanh niên đang bị hiện thực áp chỗ ngoặt sống lưng về sau, cũng sẽ ở sau cùng trở thành phòng nô cùng xe nô. Có thể trổ hết tài năng vĩnh viễn chỉ là số ít người. Đương nhiên, tại Hoa Hạ còn tính là tốt. Tại nước Mỹ chờ Tây phương thế giới, giàu và nghèo chênh lệch càng lớn. 45% tài phú nắm giữ tại 1% trong tay người. Những quốc gia này mặt ngoài nhìn như phồn hoa, nhưng khắp nơi đều là không nhà để về kẻ lang thang. Nghe Bành Vãn Tư nói như vậy, đang chuẩn bị nói chuyện Giang Bác, bị trước mắt lóe lên một vệt sáng xanh làm đến sững sờ. Vội vàng đem xe dừng sát ở ven đường. Thế mà đến nhiệm vụ, mang tính lựa chọn nhiệm vụ. Một, vung lên ngươi bàn tay. Một bàn tay hướng Bành Vãn Tư đập đi qua, đồng phát ra khinh thường thanh âm. Thì ngươi dạng này mặt hàng, cũng xứng muốn ta phòng vệ sinh. Khen thưởng, 100 tích phân. Hai, nghiêm túc nhìn lấy Bành Vãn Tư, cũng nói với nàng, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta ABQ, ta liền đem trong đó một bộ phòng tặng cho ngươi. Khen thưởng, 100 tích phân. Giang Bác, ngoặc kép, xem hết hệ thống trên màn hình nhiệm vụ sau khi giới thiệu. Giang Bác say, cái này mẹ nó đều là thứ gì quỷ nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là khẳng định không thể chọn. Đây cũng không phải là thẳng nam không thẳng nam vấn đề, mà chính là não tử có hay không xấu. Đối với Bành Vãn Tư vị này mỹ lệ nữ lão sư, Giang Bác ấn tượng cũng không xấu. Cứ việc nàng vừa rồi tại mua nhà thời điểm rất lải nhải, nhưng Giang Bác biết nàng là sợ chính mình xài tiền bậy bạ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, tuy nhiên nàng lo lắng hoàn toàn không có chứng dùng. Có thể Giang Bác vẫn là lĩnh tâm ý của nàng. Cái thứ hai nhiệm vụ liền có chút mang nhan sắc. ABQ là cái gì? Bình thường điểm nói cũng là tình nhân. Tuy nhiên cái này thế giới cũng không có pháp luật quy định nam nhân không thể tìm tình nhân. Nhưng nhân tính cùng đạo đức ước thúc lại làm cho 99% có ý nghĩ thế này nam nhân thường thường đều chỉ có thể đem ý nghĩ thế này bóp chết. Kỳ thật Giang Bác cũng hoặc nhiều hoặc ít loại suy nghĩ này. Chỉ bất quá cái đồ chơi này không phải vừa cần, cho nên không giống nam nhân khác cái nào giống như điên cuồng. Giang Bác không biết mình cùng Bành Vãn Tư có thể hay không lái nổi dạng này cho đùa. Hắn không quá chắc chắn, nhưng hắn cảm thấy có thể thử một lần. Tích phân liên quan đến lấy thăng cấp, cứ việc 100 tích phân không nhiều, nhưng có tích phân không cầm, cũng không phải Giang Bác phong cách làm việc. Bành Vãn Tư gặp Giang Bác bỗng nhiên đem xe dừng ở ven đường, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn về phía hắn, lại không nói chuyện. Giang Bác đóng lại hệ thống màn hình, đen nhánh trong mắt chớp lên vài cái, quay đầu nhìn về phía Bành Vãn Tư, ngươi cảm thấy vừa mới cái kia hai bộ phòng thế nào? Nghe vậy, Bành Vãn Tư đem một đôi tay trắng đặt tại trước bụng Sanen túi sách phía trên. Thân thể mềm mại phờ phạc mà dựa vào trên ghế ngồi. Rời phía dưới mông đẹp, tựa hồ muốn để cho mình thoải mái hơn một chút. Mắt nhìn hắn, Bành Vãn Tư hữu khí vô lực trả lời. Không phải đã nói rồi sao? Ngoại trừ quá đắt bên ngoài, cái gì cũng tốt. Giang Bác nhìn chăm chú lên nàng, chân thành nói, vậy ngươi thích không? Nghe hắn hỏi lên như vậy, Bành Vãn Tư cái kia lười biếng tư thái đột nhiên biến mất. Thân thể mềm mại căng thẳng chút, kỳ quái nhìn lấy Giang Bác, lời này của ngươi có ý tứ gì? Giang Bác hơi chút trầm ngâm về sau, không chần chờ nữa, nhanh chóng nói, ngoặc kép, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta ABQ, ta liền đem trong đó một bộ tặng cho ngươi. Vừa dứt lời, trước mắt liền lóe qua một vệt sáng xanh, Giang Bác mở ra hệ thống màn hình nhìn một cái. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 100 tích phân. Bành Vãn Tư bên này, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng giật giật, hơi kinh ngạc, lại có chút buồn cười. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Mấy chục triệu một bộ biệt thự, đưa cho ta, ngươi đang đùa ta đâu? Hai ta quan hệ gì? Có lẽ so bằng hữu bình thường một chút đặc thù điểm. Thế nhưng là, cũng vẻn vẹn là nói chuyện hợp nhau hảo bằng hữu a. Nàng còn theo chưa nghe nói qua, một người sẽ đem giá trị mấy chục triệu biệt thự, đưa cho một cái hảo bằng hữu, dù là người này rất có tiền. Cái này hoàn toàn thì không phù hợp tình lý a. Đừng nói là bạn tốt, coi như thân huynh đệ thân tỉ muội cũng không có khả năng. Cho nên, Giang Bác nói ra đưa nàng biệt thự về sau, nàng phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Ta quan trọng không phải nhà a, là phía trước nửa câu. Ngươi không hiểu sao? Giang Bác tâm lý nói thầm, đồng thời thở một hơi. Không hiểu liền tốt. Hắn đều đã làm tốt Bành Vãn Tư tức giận nổi giận. Mắng to hắn vô sỉ cùng lưu manh chuẩn bị. Đáng tiếc, nàng không hiểu ABQ là có ý gì. Lại nói, ngươi đều 27-28 tuổi. Còn không hiểu những thứ này. Ngươi cũng quá đơn thuần đi. Bình thường lên mạng đều nhìn cái gì đó nha. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.